tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 30. Nếu ngay cả Bạch Nhiễm có chuyện gì xảy ra với anh thì anh e rằng anh cũng... Không, anh không nên dương cờ chịu thua vào lúc này được. Nếu có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ như thế này thì anh nên dùng nó để đọc nhật ký và sau đó nhanh chóng trở về đoàn tụ với Bạch Nhiễm. Thừa Chí Chu gạt những suy nghĩ lung tung sang một bên và tập trung vào cuốn nhật ký. Anh bắt đầu bằng việc lướt nhanh qua nó và thấy rằng mặc dù lần này có nhiều trang hơn nhưng nội dung trong mỗi trang rất ít. Chữ viết trong mỗi mục cũng trở nên nhào nát và lộn xộn hơn và rõ ràng là nó được viết trong lúc sợ hãi và tuyệt vọng. Chuyện gì vậy? Tôi đã nghe thấy tiếng một đứa trẻ khóc vào lúc nửa đêm và điều này đã xảy ra hơn một lần rồi. Tôi chắc chắn rằng đó không phải là tưởng tượng của tôi. Nhưng tất cả những người hầu ở đây đều không kết hôn nên không thể có con ở đây được. Tôi rõ ràng đã bắt họ chôn chiếc vòng cổ nhưng mỗi ngày tôi thức dậy vào buổi sáng và đều thấy nó nằm trong hộp trang sức của mình. Lúc đầu, tôi nghĩ đó chắc là trò chơi khăm của ai đó. Vì vậy tôi đã rất tức giận và khiển trách tất cả những người hầu thân cận của mình. Tôi thậm chí còn thay ổ khóa phòng ngủ của mình để ngăn người khác lẻn vào. Nhưng đều vô ích. Sợi dây chuyền vẫn xuất hiện. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Điều này thật đáng sợ. Dù tôi có cố gắng đốt nó, dùng rìu chặt nó hay ném nó xuống sông thì sợi dây chuyền cũng không thể phá hủy được. Bất kể tôi đã làm gì với nó vào ngày hôm trước, nó sẽ xuất hiện như mới trong hộp đồ trang sức của tôi vào ngày hôm sau. Mỗi ngày, tôi đều gặp ác mộng khủng khiếp. Tôi luôn mơ về chiếc vòng cổ và viên ngọc lục bảo trên đó trông giống như một con mắt đang canh chừng tôi một cách lạnh lùng và nham hiểm. Khi tôi mất cảnh giác, một đôi tay đột nhiên vươn ra từ bên trong sợi dây chuyền và nắm lấy cổ tôi. Khiến tôi nghẹt thở, tôi tỉnh dậy trên người đầy mồ hôi lạnh và một lần nữa tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc nhưng lần này còn kinh khủng hơn. Nó khóc và khóc rồi giọng nó đột ngột thay đổi. Nó bắt đầu cười. Giờ thì tôi đã hiểu. Đó hẳn là đứa con ngoài dã thú của ả Mary kia. Nó muốn trả thù tôi. Nó kêu lên, mẹ ơi, bố ơi, rồi cười khúc khích nhưng khi không nhận được phản hồi, nó sẽ kêu gào thảm thiết kèm theo một tiếng hét chói tai. Sau đó, nó sẽ đột nhiên bình tĩnh lại và nói một cách rất lạnh lùng và rừng rưng. Ha, hóa ra, tất cả đều đã chết. Lúc đầu, chỉ tôi nghe thấy giọng nói của nó nhưng hôm nay nó đã thay đổi. Những người hầu cũng bắt đầu nghe thấy giọng nói của nó. Họ vô cùng sợ hãi và muốn bỏ đi nhưng tôi không chấp nhận yêu cầu của họ. Tôi đã thuê một linh mục để giúp loại bỏ nó. Làm sao tôi có thể để tên tạp chủng này gây ra hỗn loạn trong dinh thự của tôi? Nó đã giết người. Nó thực sự đã giết một người. Nó đã tê chết vị linh mục và thậm chí còn ném đầu ông ta lên giường của tôi khiến tôi nhìn thấy khuôn mặt máu me kinh tởm của vị linh mục ngay khi tôi mở mắt ra. Tôi không thể ở trong biệt thự này nữa. Tôi phải chuyển ra ngoài ngay lập tức. Tôi không thể thoát ra khỏi đây. Không chỉ riêng tôi, tất cả mọi người đều không thể thoát ra được nữa. Tất cả chúng tôi đều bị mắc kẹt bên trong dinh thự này. Nó từ từ lớn hơn. Giọng nói của nó bây giờ giống như một cậu bé và nó bắt đầu nói nhiều hơn. Nó hỏi tôi tại sao tôi lại giết cha mẹ của nó. Tại sao tôi lại chặt nó thành nhiều mảnh và liệu Joshua có phải là một cái tên hay không? Cuối cùng nó cũng nói. Nó nói, người chết tiếp theo sẽ là tôi. Vào cuối cuốn nhật ký, bà May chia giường như rơi vào trạng thái điên loạn. Những dòng chữ viết trên giấy lộn xộn như được viết nguệch ngoạc và Thừa Chí Chu không thể hiểu bà ấy đã viết gì. Kiểu ghi nhật ký này tiếp tục trong hai trang khác trước khi dừng đột ngột và các trang còn lại để trống. Các trang giấy trông như thấm đẫm máu và gần như hoàn toàn chuyển sang màu hạt dẻ. Đọc đến đây, Thừa Chí Chu có thể tự tin nói rằng boss của trường hợp này là Joshua. Bào thai đã chết với Mary lúc đó. Nó đã trở thành một linh hồn xấu xa và lớn lên trước khi giết bà Mây Chia và tất cả những người khác sống trong dinh thự cũng như chủ nhân thứ hai và thứ ba vô tội. Lúc này, Thừa Chí Chu đột nhiên nghe thấy một tiếng cười khẽ mà trước đây khi tiếp xúc với sợi dây chuyền ngọc lục bảo kia, anh không thể không cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng và anh đột nhiên cảm thấy một sức nặng nhỏ trên cổ cùng với một cảm giác lạnh. Cách chương